Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Tuyết Đế nói. Phá của, Vân Băng cùng U cũng không có quấy rầy Kiều Kiều bao lâu. Nàng còn cần khôi phục, U về tới Vân Băng tinh thần chi hải, Vân Băng thì bay đến Khỉ La Úc Kim Hương lãnh địa. Bắt đầu nhặt những cái kia chết đi thảo dược, bất quá thu hoạch không nhiều, rất nhiều bị Tuyết Vũ chi nhận cắt chém vỡ nát, dược hiệu không lớn, hoặc là không có dược hiệu, bất quá một số thảo dược ngược lại là lưu lại tinh túy có thể thu lấy. Tinh túy lưu lại nhiều nhất không thể nghi ngờ là đã trở thành hồn thú thảo dược. Sau cùng, Vân Băng mới đi tới Khỉ La Úc Kim Hương thi thể trước mặt. Cái kia vòng màu đỏ hồn hoàn còn tại, ngược lại là đáng tiếc. Băng Nguyệt bên trong, Tuyết Đế đột nhiên thanh lãnh nói. Phá của Vân Băng, vốn là dự định tìm kiếm Khỉ La Úc Kim Hương hồn cốt, hắn hơi hơi im lặng. Lúc ấy ngươi không cần phải giết nó, nuôi nhốt lên, đợi đến cửu hoàn thời điểm lại giết, vừa vặn có thể trở thành ngươi sinh mệnh vòng xoáy thứ 9 hồn hoàn. Ngoặc kép chấm chấm, Kiều Kiều tỷ đầy đủ diễn sinh thứ 8, 9 hồn hoàn, Vân Băng truyền niệm nói ra, là đầy đủ, không lát nữa có mấy cái hồn kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra tăng thêm hồn cốt cũng là 4 cái đi. Ấn ra nói như vậy làm, sẽ thêm ra 4 cái, không nói trước hữu dụng không có dùng, ai sẽ ghét vào chính mình hồn kỹ nhiều. Dù là ngươi không thích dùng, để ở nơi đâu cũng giống như nhau. Tuyết Đế nhàn nhạt nói, khác nói với ta, nhục thể của ngươi không chịu nổi, tinh thần lực của ngươi còn có thể nắm giữ một cái hồn linh. Nhục thân so tinh thần lực mạnh, hoàn toàn có thể hấp thu 10 vạn năm thứ 9 hồn hoàn. Nghe Tuyết Đế, Vân Băng mặt ửng hồng. Còn có, mấy cái này thảo dược từng cây ở bên ngoài đều là hy hữu tồn tại. Không quan tâm căn cơ, cùng nhau đầy đủ đem ngươi đẩy đến hồn đấu la. Tăng thêm Khỉ La Úc Kim Hương, phong hào đấu la cũng có thể. Kết quả, Khỉ La Úc Kim Hương bị ngươi một kiếm chém thành hai nửa. Ngươi không biết Khỉ La Úc Kim Hương phục dụng phương pháp sao? Cái này một chạm, trong đó đại bộ phận dược lực tất cả giải tán ra, trở thành còn lại thảo dược chất dinh dưỡng. Tuy nói hồn hoàn cùng hồn cốt cũng đã chiếm nó năng lượng rất lớn, nhưng là Tuyết Đế càng nói ngữ khí của nàng thì càng thanh lãnh. Điều này cũng làm cho Vân Băng gương mặt càng ngày càng đỏ lên. Ân, Tuyết Nhi nói đều đúng. Khỉ La Úc Kim Hương không thể nuốt, cần nhẹ hút nhụy hoa, đem bên trong tinh hoa chậm rãi nhiếp nhập thể nội, sau đó lại tu luyện hồn lực đi chậm rãi, để dược hiệu trải rộng toàn thân, mà Vân Băng nhưng từ nhụy hoa đem chém thành hai nửa. Bất quá suy nghĩ một chút để hắn ghé vào Khỉ La Úc Kim Hương nhụy hoa bên cạnh hấp thu tinh hoa, hắn cũng có chút cảm giác buồn nôn. Khỉ La Úc Kim Hương là nam đi, này bằng với nói nam nhân ghé vào một cái khác có trên thân nam nhân hấp thụ mùi thơm cơ thể. Ngạch, Vân Băng phát dùng mình một cái, trong dạ dày trực phiên tuôn, có loại cảm giác muốn ói. Ân, vẫn là Tuyết Nhi trên thân hương, nói rất nhiều về sau. Tuyết Đế chuyện đột nhiên chuyển một cái, hỏi, người biết luyện đan sao? Vân Băng sững sờ, lắc đầu nói ra, sẽ không, ngược lại là nhìn qua kiến thức của phương diện này, quay lại đi tìm một số luyện đan thư tịch, đem bọn nó luyện thành không có tác dụng phụ đan dược, sau đó lại phục dụng. Tuyết Đế mở miệng nói ra. À, tốt, Vân Băng gật đầu lên tiếng, về sau chú ý một số, đừng có lại như vậy phá của. Tuyết Đế bổ sung một câu, Vân Băng có chút im lặng, lại không phản bác được. Khỉ La Úc Kim Hương lãnh địa bên trong thảo dược cũng không ít, trong đó thậm chí còn có khác tiên thảo, lại làm cho Vân Băng cho hủy không sai biệt lắm, ở chỗ này tràn ngập nồng đậm dược lực, đang bị còn lại dược thảo chậm rãi hấp thu. Có thể nói hiện tại để một cái hồn sư tới nơi này hô hấp cả một ngày, hồn lực đều có thể nhảy lên mấy cấp, thậm chí so Vân Băng lúc ấy phục dụng bát biện tiên lan sau tăng lên càng thêm to lớn. Kỳ thật muốn nói hấp thu nơi này dược lực, Vân Băng tự nhiên có thể đầy đủ làm đến, nhưng là đan vào một chỗ dược lực quá mức hỗn tạp. Công hiệu không biết, hấp thu có thể sẽ xảy ra vấn đề, coi như không xảy ra vấn đề, cũng dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Cũng không phải là mỗi một gốc thiên tài địa bảo đều là không có tác dụng phụ tiên thảo. Thu lấy thảo dược thời điểm, Vân Băng còn lưu ý bọn họ hạt giống, đưa chúng nó hạt giống trồng ở vị trí cũ. Có dư thừa hạt giống, hắn sẽ thu đến băng nguyệt bên trong một khỏa, đem cái này hai nửa khỉ la úp kim hương cũng thu lại. Còn có chút tác dụng, Tuyết Đế nói ra, mây băng điểm điểm. Tìm một chút về sau, Vân Băng phát hiện khỉ la úp kim hương chỗ rơi xuống hồn cốt. Khối này hồn cốt toàn thân là kim sắc, trong suốt, giống như là thủy tinh, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Kỳ dị nhất chính là, nó vậy mà tản ra mùi thơm nồng nặc. Vân Băng lại nghĩ tới lúc trước cành, sắc mặt có chút co lại. Sau đó, đem chỉ có một khỏa khỉ la úp kim hương hạt giống thu lấy về sau, liền bay trở về Kiều Kiều lãnh địa. Vân Băng, Tuyết Đế tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lối ra hô hoán, thế nào, người sinh mệnh vòng xoáy không là có thể cải biến hồn kỹ sao? Cái kia thứ 8 hồn hoàn tốt nhất tìm một cái 10 vạn năm tinh thần hệ hồn linh. Dạng này có khả năng sẽ đem tinh thần lực của ngươi đẩy đến có hình có chất. Như thế ngươi sẽ có tỷ lệ lại ký kết một cái hồn linh. Tuyết Đế do dự một chút, mới lên tiếng, ý là thứ 8 hồn hoàn 10 vạn năm tinh thần hệ hồn linh. Thứ 9 hồn hoàn Kiều Kiều tỷ nha, xác thực có thể thực hiện. Vân Băng âm thầm nghĩ đến, nhưng là tinh thần lực vạn nhất không đạt tiêu chuẩn. Đần. Dung hợp 10 vạn năm tinh thần hệ hồn linh vẫn là không đạt tiêu chuẩn, ngươi cũng sẽ không một chút liền đến phong hào đấu la. Tinh thần lực của ngươi còn có thể tăng lên, coi như đến phong hào đấu la, ngươi cũng có thể không thu hoạch hồn hoàn, thẳng đến tinh thần lực đạt tiêu chuẩn. Tuyết Đế trông thấy Vân Băng biểu lộ như thế nào lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ta sẽ thật tốt suy tính. Vân Băng nghiêm túc gật đầu nói, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Về sau, Vân Băng đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống khôi phục một chút hồn lực. Lại lấy ra khối kia kim như thủy tinh hồn cốt dán tại trái trên đùi. Đây là chân trái xương, khỉ la úp kim hương chân trái xương. Băng nguyệt bên trong còn có một khối hồn cốt, hơn 8 vạn năm tử kim tinh trúc cánh tay trái xương. Vân Băng mất trí nhớ lúc lấy được, lúc ấy không có lập tức hấp thu thì là muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được tốt hơn. Về sau, U tỷ đưa cho hắn cánh tay trái xương, tử kim tinh trúc cánh tay trái xương liền không có bị Vân Băng nhớ tới qua. Tuyết Nhi, giúp ta hộ pháp, yên tâm hấp thu, đạt được đáp lại về sau. Vân Băng liền dùng hồn lực dẫn dắt hồn cốt, nhất thời hồn cốt biến thành một luồng kim mang chui vào chân trái của hắn bên trong. Hấp thu cũng không phải là rất thuận lợi, bởi vì là bị Vân Băng chém giết. Hắn hấp thu lúc, khỉ la úp kim hương oán niệm rất lớn. Cũng may mắn Vân Băng tinh thần lực cảnh giới là có hình không chất. Nếu không còn thật có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dung hợp đến một nửa lúc, to lớn sinh mệnh lực đột nhiên hiện lên, xông vào chân trái bên trong. Một lát sau, nếu như Vân Băng có thể nhìn thấy, thì sẽ phát hiện khối kia hồn cốt đã cải biến bản chất, nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, kim sắc biến thành màu xanh biếc. Mấy tiếng thời gian về sau, Vân Băng mở mắt, khỉ la úp kim hương đến không hổ là tiên thảo chi vương a, hai cái hồn kỹ đều rất thực dụng.